Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 838, chương 845, thiếu gia. Ta nguyện ý làm ngài cẩu. Làm cẩu, các người ưa thích làm cẩu đúng không? Bên kia, Phi Liêm đế tử còn chưa tới kịp động, Thượng Thiểu Kiệt cũng đã nở nụ cười lạnh. Hắn nói chuyện ở giữa, cổ tay khẽ đảo. Trong hai tay, đã xuất hiện mấy chục cái chữ vật giới. Các người không phải ưa thích làm cẩu sao? Không phải có sữa chính là mẹ sao? Bản thiếu chủ hiện tại liền đem các người cái này mấy con chó cho mua lại. Nói chuyện a, ra giá a, làm sao từng cái đều không nói chuyện? Thượng Thiểu Kiệt thần sắc dữ tợn, âm thanh gào thét, những tân đế tử đó nhóm trong nháy mắt đều bị sợ choáng váng. Bản thiếu mua trước ngươi. Thượng Thiểu Kiệt cười lạnh một tiếng, rầm rầm thoáng một phát, cầm mấy chục cái trong nhẫn chứa đồ cất giữ linh thạch, đan dược, công pháp vân vân, tất cả đều đổ ra. Sau một khắc, số lượng khổng lồ linh thạch trong nháy mắt chồng chất trở thành một ngọn núi lớn. Còn dư lại đan dược, công pháp cũng không thể so với linh thạch số lượng ít. Tất cả mọi người tại chỗ cũng nhìn sững sờ. Ngay sau đó, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nhiều như vậy, tư nguyên. Đừng nói là những tân đế tử đó nhóm. Ngay cả đế tử bảng trước 40 Hoa Khuynh Lạc, A-tu-la bọn người, cũng chưa từng gặp qua. Thân thì Liêm bọn người, trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm. Đã trồng chất thành cự sơn tư nguyên, hô hấp bất thình lình trở nên sao sao bắt đầu. Trước mắt những tư nguyên này, liền những cái kia hoang cổ đế tôn, chỉ sợ đều chưa hẳn năng lực lập tức lấy ra. Thân thì Liêm bọn người, làm sao có thể không đỏ mắt? Tới a, chính mình báo giá a. Chỉ cần các ngươi quỳ xuống, thừa nhận là bản thiếu cẩu, những này tất cả đều là các ngươi. Thượng Thiểu Kiệt lạnh lùng nhìn thân thì Liêm bọn người, cảm thấy ngăn không được khinh bỉ. Thật sự là một đám nghèo nàn ép, bản thiếu hôm nay liền lấy linh thạch đập chết các ngươi. Tâm niệm chớp động ở giữa, Thượng Thiểu Kiệt lần thứ hai cổ tay khẽ đảo, mấy chục cái chữ vật giới lại bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay hắn. Bản thiếu bên này còn có, các ngươi không phải ưa thích làm cẩu sao? Hiện tại làm sao im lặng? Nhìn xem Thượng Thiểu Kiệt cử động điên cuồng, Hoa Khuynh Lạc loại uy tín lâu năm đế tử trong lòng đều hung hăng mở miệng ác khí. Giống bọn hắn những này uy tín lâu năm đế tử, tuy nhiên cũng giật mình Thượng Thiểu Kiệt thủ bút, nhưng lại căn bản sẽ không vì đó mà thay đổi. Trái lại tân đế tử bên kia lại là không đồng dạng. Bỗng nhiên trong lúc đó, tân đế tử bên trong vọt ra một người, điên cuồng đánh về phía linh thạch cự sơn. Ta, đây đều là ta, nhiều linh thạch như vậy, nhiều đan dược như vậy, nhiều như vậy công pháp, ngẫm lại đều làm người kích động. Thiếu gia, ta là của ngài cầu, ta Tống Trạch là của ngài cầu, gọi là Tống Trạch tân đế tử. Thông một tiếng, quỳ rạp xuống Thượng Thiểu Kiệt trước mặt. Lộ ra khiêm tốn, nụ cười xu nịnh, có nhiều như vậy tư nguyên, hoàng cổ đế tôn tính là cái gì chứ? Khô khốc đế tử, ngươi, thân thì Liêm thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ tức giận, hắn không nghĩ tới, trong bọn hắn, vậy mà thực sự có nhân bị những tư nguyên này cho dụ hoặc ở. Cho tới khi chàng phản bội, thân thì Liêm, ngươi đừng tất tất. Người mẹ nó đi theo là Huyền Nguyệt cổ đế, nắm trong tay đại giới tư nguyên. Lão tử đi theo Thừa Vân đại đế, là mẹ nó nghèo nàn ép một cái. Tống Trạch nghe vậy, hướng phía thân thì Liêm cười lạnh một tiếng. Chợt, hắn không để ý thân thì Liêm, tiếp tục nịnh hót hướng phía Thượng Thiểu Kiệt cuống quýt dập đầu bắt đầu. Thiếu gia, Tống Trạch nguyện ý làm ngài cầu. Tìm ngài thu lưu, đối Tống Trạch mà nói, hắn nếu là có kinh khủng như vậy tư nguyên, căn bản cũng sẽ không chim cái gì Thừa Vân Đại Đế. Chính hắn liền có thể tổ kiến ra một phương thế lực đến. Đến lúc đó ăn ngon, uống say, chẳng phải sung sướng. Thượng Thiểu Kiệt chính mình cũng là ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới, chính mình phát tiết tức giận cử động, thật làm cho tân đế tử tại chỗ phản bội, hướng về hắn quỳ xuống dập đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.